Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, phần 120. Chương 131. Nhật tử ở bận rộn rộn chung đột nhiên rồi biến mất. Cố Hoài Du lại lần đầu cảm thấy thời gian quá đến như thế dài lâu. Sở hữu sự tình nhìn như đã trần ai lạc định, nhưng Phù Gia Thượng có dư nghiệt chưa thanh, quét sạch liên lụy tiến mưu phản một án quan viên. Thế ra lúc sau, trên triều đình quyền lực thay đổi còn phải yêu cầu hảo chút thời gian mới có thể ổn định. Thêm chi Tống Thời Cẩn thân thế công bố còn có rất nhiều chưa hết công việc. Tự kia ngày sau, nàng đã có đoạn thời gian chưa từng nhìn thấy hắn. Bất quá còn hảo có Mạc Anh cùng Cù Giật mấy người ngày ngày lôi đả bất động mà tiến đến hội báo hắn. Hành trình, đảo cũng coi như không thượng quá mức gian nan. Chỉ là có chút tưởng hắn thôi. Chính là cũng nhân như thế. Mỗi ngày cố tình tới kết giao Cố Hoài Du bái thiếp nhiều đến thiếu chút nữa chạy chặt đứt người gác. Cổng chân, Cố Hoài Du không lớn vui thấy. Nhưng không chịu nổi trong phủ có cái đầu óc không thanh tỉnh Lâm Tu Duệ. Tới cửa lúc sau những cái đó phu nhân tiểu thư hoặc là xảo ngôn lấy lòng, hoặc là ngữ mang cực kỳ hâm mộ, ngôn ngữ gian không thiếu còn có lặng lẽ thế chính mình nữ nhi tính toán. Rốt cuộc 3 năm lâu, ước chừng là cái nam tử đều không lớn nguyện ý thủ. Hiện giờ Tống Thời Cẩn đã vào Ngọc Điệp, khôi phục đại hoàng tử thân phận, người sáng suốt đều có thể nhìn đến ra, hoàng thượng đối hắn không giống nhau. Chính phi chi vị tuy bị Cố Hoài Du chiếm, nhưng còn có chắc phi vị trí ở. Một đám đỏ mắt đến không được, mặt mày gian tính kế người mù cũng có thể nhìn đến ra tới. Bất kham này nhiễu dưới, Cố Hoài Du đơn giản phái người âm thầm đem Lâm Tu Duệ đánh một đốn. Lại đương Lâm trước kiều hôn sự đẩy xã giao, tạm thời trốn đến nhị phòng. Lúc này mới tính thanh tịnh xuống dưới. Mặt trời chói chang trước dương hạ thịnh kinh giống như đặt ở nước sôi thượng lồng hấp. Đã buồn lại táo, loại này thời tiết rằng co non nửa nguyệt, rốt cuộc bị đêm qua một hồi mưa to tưới diệt, trong viện héo mấy ngày cây cỏ lại khôi phục sinh cơ. Treo ở xanh ngắt chóp lá vũ hạt châu run rẩy, tạp tiến ẩm ướt bùn trong đất, dậy thật sớm Cố Hoài Du chính bồi Lâm trước kiểu chọn lựa hôn phục hình thức. Lúc trước bởi vì Trương Thị chết trì hoãn xuống dưới không ít, Trần Lâm hai nhà thương nghị qua đi. Cuối cùng đem hôn kỳ dịch tới rồi 9 tháng mặt, chuẩn bị yến hội cùng phát thiệp đều yêu cầu không ít thời gian. Trong phủ vì thế bận rộn rộn túi bụi. Tẩu tẩu, ta cảm thấy này hai cái đều không tồi. Ngươi thích cái nào một chút? Trần Hân Lan duỗi tay vuốt ve nguyên liệu thượng thêu tơ vàng đa dạng. Cao hứng đến tấn gian treo bộ diêu đều lắc lư lay động. Vừa ra đến trước cửa, Vương Thị còn lôi kéo nàng giao phó quá. Muốn nàng hảo hảo cùng Cố Hoài Du kéo gần quan hệ. Tốt nhất là có thể làm Cố Hoài Du đi cho nàng nói lời hay. Nhưng Trần Hân Lan lại không muốn làm loại chuyện này. Mắt trợn trắng sau liền đem Vương Thị giao phó ném tới rồi sau đầu. Chuyên tâm thế tương lai tẩu tẩu chọn lựa nguyên liệu. Nàng cùng nàng ca tính tình tương tự. Cho nên cũng cùng Lâm trước kiểu hợp nhau. Nhất không kiên nhẫn chính là lắm nhà cao cửa rộng oán phụ. Lâm trước kiểu liếc nàng liếc mắt một cái, khó được sinh ra chút nữ nhi ra thẹn thùng, hai má hồng nhạt, hồ kêu cái gì đâu, để ý truyền ra đi bị người chê cười. Trần Hân Lan nhéo lên chính hồng nguyên liệu chống đỡ chính mình nửa khuôn mặt, doanh doanh cười nói, chê cười cái gì, dù sao đã định ra sớm hay muộn đều đến là ta, trước tiên mấy ngày kêu cũng không có gì không ổn. Lâm trước kiểu phỉ nhổ lúc sau đem đầu vặn tới rồi một bên, cũng không hề mở miệng phản bác. Cố Hoài Du một tay chống cằm, hai mắt mỉm cười đảo qua Lâm trước kiểu, chế nhạo nói, ai, cũng không biết là ai trước đó vài ngày còn lão đại không tình nguyện bộ dáng. Hiện giờ nhìn, nhưng thật ra vui vẻ chịu đựng từ định ra hôn sự lúc sau. Hai nhà lui tới liền nhiều chút, bởi vì hai người đều là tính tình quật cường. Giang thị cùng Vương thị trong tối ngoài sáng thế hai người thu xếp không hiếm thấy mặt trường hợp. Lâm trước kiểu là cái trực tiếp, trong lòng có nói cái gì cũng trang không được. Đảo cũng bởi vậy nghe được Trần Uyên vài phần thiệt tình chi ngôn. Bởi vậy nhị đi, càng liêu càng là hợp phách. Nói thế nhưng xem vừa mắt, Lâm trước kiểu cười nhẹ cào nàng một phen. Nhướng mày phản kích nói, nhưng còn không phải là theo ngươi học Cố Hoài Du một nghẹn. Trần Hân Lan ở một bên nhưng thật ra cười hoa chi loạn chiến. Nhị thẩm chính là công đạo. Nếu hôm nay không hảo hảo tuyển liền không cho ta ăn cơm trưa. Ngươi được không giúp đỡ đi. Cố Hoài Du ra vẻ cầu xin. Lâm trước Kiều Thanh Thanh giọng nói. Như thế, ta liền chuẩn hồ nhào một hồi lúc sau. Nàng mới đưa hôn phục hình thức định ra. Giao cho Tú Nương đuổi ở trung thu phía trước làm ra tới. Nhìn nha hoàn đem dạng y thu đi. Cố Hoài Du trên mặt tuy là cười trong lòng lại có chút sầu lo. Mắt nhìn cách bọn họ thành hôn nhật tử càng ngày càng gần. Đồng dạng cũng ý nghĩa thiên tai tương lai. Tuy rằng Lâm Châu bên kia đã làm người làm tốt chuẩn bị. Nhưng tóm lại vẫn là có người trốn không thoát. Suy nghĩ cái gì? Lâm trước kiểu dịch đến Cố Hoài Du bên cạnh. Chi cầm chế nhạo nói. Chẳng lẽ là một ngày không thấy như cách tam thu? Đúng vậy. Ta này đều mấy chục cái thu, khả năng trêu chọc nhiều. Cố Hoài Du ra mặt cũng dày. Mặt không đổi sắc sau khi nói xong mới thấp giọng giải thích nói. Ta suy nghĩ trước hai ngày Lâm Châu truyền ra chuyện đó đâu. Trần Hân Lan nghe vậy. Nhấp một ngụm đào hoa sữa đặc. Thần bí hề hề thấu lại đây. Ta cũng nghe nói. Bên ngoài truyền đến nhưng thần trăng. Nói cái gì đầu tiên là Lâm Châu hiện tượng thiên văn dị thường. Lanh lảnh trời quang dưới chợt hiện long bàn hùng cứ. Sinh động như thật. Dẫn tới hảo những người này đi xem. Sau lại theo trong thiên địa một tiếng vang lớn truyền đến. Trời quang mây tạnh. Ngay sau đó liền có lời đồn truyền ra. Nói đây là bất tường hiện ra. Lâm trước kiểu gật gật đầu. Đâu chỉ. Trong kinh hiện nay đã truyền khắp. Hoàng thượng nghe nói tin tức lúc sau. Khủng là có người sinh sự. Hạ chiếu tra rõ. Không sai đến ngày đó. Bỗng nhiên từ bầu trời rớt xuống một khi cờ chạm đồ vật. Mặt trên viết cái gì? Nghĩ nghĩ, nàng mới nói tiếp. Tóm lại là cảnh giác thế nhân. 9 tháng mặt Lâm Châu đem phùng đại tai. Đất rung núi chuyển. Chớ vây với thất các ngươi nói này sẽ là thật vậy chăng? Vẫn là có người ở giả thần giả quỷ. Trần Hân Lan thấp giọng hỏi nói. Cố Hoài Du ân một tiếng. Nhàn nhạt nói. Có lẽ đi, loại sự tình này. Thả rằng tin này có không thể tin này vô. Đi ra ngoài trốn trốn. Qua 9 tháng không có việc gì phát sinh cũng không có gì tổn thất ở an bài người tốt về sau. Lâm Tu Ngôn tự mình đi một chuyến Lâm Châu giám sát. Lấy bảo đảm kế hoạch không ra bại lộ. Những cái đó cái gọi là long bàn hùng cứ. Bất quá là thủ thuật che mắt thôi. Đến nỗi vang lớn thanh. Nàng cũng không biết bọn họ là dùng cái gì biện pháp. Bất quá nếu là có thể bởi vậy nhiều cứu một ít người. Đảo không uổng phí bọn họ phí lớn như vậy công phu. Cũng là, Lâm Châu hiện tại tuy rằng có hảo những người này không tin. Nhưng vẫn là có bộ phận người đã chuẩn bị ở ngày đó cử ra khỏi thành. Lâm trước kiểu than một tiếng, theo sau xoay đề tài. Nửa ngày thời gian như vậy tán gẫu cũng đã vượt qua. Trần Hân Lan cáo từ lúc sau. Cố Hoài Du cũng trở về Vinh Xương Vương Phủ. Nghĩ tới nghĩ lui chung quy là nỗi lòng khó ninh. Đơn giản gọi tới Hồng Ngọc bị hảo bút mực chiếu thường lui tới lệ thường. Bắt đầu luyện tự. Một tay châm hoa chữ nhỏ nàng đã viết rất là xinh đẹp. Nhưng hôm nay lại tổng cảm thấy viết ra tới đồ vật không phải như vậy hồi sự. Thất thần mà lung tung viết lung tung hai bút. Lắc lắc đầu lúc sau đem bút gác qua bút gối thượng. Nhắm mắt thật dài mà thở dài. Làm sao vậy? Phía sau chợt có một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến. Cố Hoài Du quay đầu lại nhìn lên. Lại là Tống Thời Cẩn đứng ở kệ sách chỗ. Mắt đuôi hơi tròn. Trong mắt tựa mờ mịt nhỏ vụn quang. Hắn khóe môi hơi hơi dơ lên. Mang theo một chút xa cách tưởng niệm. Liền như vậy nghiêm túc nhìn nàng. Nghiêng đầu gian. Tần Thượng Bạch Ngọc Dụ Châu Bộ Diêu hơi hơi lắc lư. Mỗi một chút đều tựa quét ở chính mình trong lòng. Ngươi đã trở lại, Cố Hoài Du kinh hỉ ra tiếng. Cũng không nhận thấy được lời nói có cái gì không ổn. Tống Thời Cẩn ân thanh, thấp giọng nói, đã trở lại, nói liền chậm rãi đi đến bên người nàng. Rồi sau đó rũ mắt nhìn thoáng qua nàng mới vừa rồi sở thư. Giữa môi bỗng nhiên đẩy ra một mặt khó có thể giấu đi ý cười. Viết cái gì, biết rõ cố hỏi, Cố Hoài Du hơi làm hoảng loạn. Một tay đem giấy tuyên thành kéo xuống, khẩn trương nói, ta lung tung viết, đừng nhìn, ta coi còn khuyết điểm cái gì, nói xong. Tống Thời Cẩn liền lui đến nàng phía sau, Cánh tay dài một vạn đem nàng vòng ở trong ngực, đem nàng gác lại ở bên bút lông cừu bút nhét vào trong tay. Dùng tay cầm nàng, như là muốn tay cầm tay cùng nàng viết tự. Nặng nề hô hấp phảng phất mang theo móc, than nhẹ bên tai, phất ngứa với tâm ân y sau lưng lược cao hơn, chính mình độ ấm truyền đến. Cố Hoài Du khẩn trương mà tay có chút phát run, bị hắn mang theo từng nét bút, phục lại hướng nàng mới vừa rồi viết kia tờ giấy thượng thêm một cái tên. Lần này là chính nàng, song song với Tống Thời Cẩn ba chữ bên. Như thế rất tốt, Tống Thời Cẩn thấp giọng cười, nghiêng đầu hôn hôn nàng vành tai. Cố Hoài Du bên tai chỗ một ngứa, giống bị năng đến đem bút ném xuống. Cán bút ở trên bàn búng búng, rơi trên mặt đất ngã ra tảng lớn mặc tí. Muốn xoay người mà ra, lại bị người một phen kéo lấy tay cổ tay. Thân mình vừa chuyển phía sau lưng đã dán tới rồi kệ sách. Tống Thời Cẩn đem người vòng ở cánh tay, thở dài một tiếng. Đã nhiều ngày ta muốn đi Kinh Châu một chuyến, sẽ đuổi ở ngươi cập kê phía trước trở về. Cố Hoài Du ngơ ngẩn, liền chống ngực hắn tay đều đã quên thu hồi. Là vì phù kính viện hai người sự sao? Tống Thời Cẩn cúi người xuống dưới, môi mỏng liền dừng lại ở nàng khóe môi. Liễm Thanh nói, ngươi yên tâm, sẽ không có nguy hiểm mà đi. Nhưng thật ra lưu ngươi ở kinh thành ta không thế nào yên tâm mà đi. Cố Hoài Du trong lòng khẽ nhúc nhích, tay đến ngực chạy xuống hắn bên hông, nắm thật chặt lúc sau mới nói, đừng lo lắng, ta có thể bảo vệ tốt ta chính mình, ngươi chừng nào thì đi. Hôm nay Tống Thời Cẩn thoáng buông tay, ở Cố Hoài Du còn không có phản ứng lại đây là lúc, liền đã nằm nàng cằm, cuối cùng một chút không quan trọng khoảng cách biến mất, che trời lấp đất hôn dừng ở trên môi. Cố Hoài Du ngửa đầu, cổ có chút lên men, thấp thấp mà tiếng thở dốc bị hắn kể hết nuốt vào. Nàng bối chống kệ sách không đường nhưng trốn, lưỡi căn tê mỏi, cho đến lòng bàn chân nhũn ra. Tống Thời Cẩn vẫn là vô pháp thao đủ, tay như cũ cô nàng mảnh khảnh eo, hướng chính mình trong lòng ngực buộc chặt, đồng thời đem người dùng sức hướng lên trên nhắc tới. Cố Hoài Du tiếng kinh hô còn chưa xuất khẩu, miêu dường như than nhẹ nửa thanh, môi lưỡi chằn chọc gian, đã ngồi xuống bàn thượng. Mà Tống Thời Cẩn không biết khi nào tách ra nàng đầu gối, đứng ở giữa hai chân, nâng nàng cái ót, đầu lưỡi câu họa nàng môi hình, so trong tưởng tượng càng vì mềm mại, ngọt thanh. Ngoài cửa chờ Lục Chi nghe được động tĩnh, thấp giọng dò hỏi, tiểu thư, ngài không có việc gì đi? Bên trong thật lâu không có đáp lại truyền đến, chỉ có thể mơ hồ nghe được một chút dồn dập hô hấp. Lục Chi trong lòng dùng mình, muốn đi đẩy cửa là lúc, Mạc Anh bỗng nhiên từ trên xà nhà đảo điếu xuống dưới, duỗi tay ngăn lại nàng. Đừng đi. Lục Chi nháy mắt hiểu được, sau đó ngây ngốc gật gật đầu. Nga. Chương 132. Cố Hoài Du bị hôn mà mơ mơ màng màng gian nghe được hình như có người ở kêu nàng. Sau này thối lui một chút, còn chưa hoàn toàn phản ứng lại đây, Tống Thời Cẩn đã đôi tay cầm nàng eo đem nàng kéo trở về. Cách vật liệu may mặc, hai khối thân thể kín kẽ dán sát đến cùng nhau, hôn như mưa rến gió dữ đè ép xuống dưới, so vừa nãy càng vì cấp bách, khó khăn lắm ngồi cái bàn một tiểu giác. Cố Hoài Du chỉ có thể giơ tay vòng lấy Tống Thời Cẩn cổ, mới vừa rồi không đến mức ngã xuống, bên tai là hắn trầm thả năng người hô hấp, khoảng cách gần như với vô, không cần cố tình đi cảm thụ đều có thể phát hiện hắn thân thể khác thường. Trong bất chi bất giác, Tống Thời Cẩn tay đã đẩy ra nàng quần áo vạt áo, chạm được nàng ấm áp tê hoạt da thịt, dọc theo xương sống lưng cái kia mê say tuyến dao động hướng lên trên, mang theo một chuỗi tê dại. Hoài Du hôn đến trên môi chằn chọc bên tai, dừng lại ở giữa cổ, hắn thích như vậy kêu nàng. Hoài Du, Hoài Du, giống như khắc tiến sinh mệnh cùng chính mình lại vô phân cách, hắn tiếng nói ám ếch, giống như cát sỏi ma quá. Cố Hoài Du run lên, trong mắt mê mang, đôi tay nháy mắt nắm chặt hắn sau lưng vật liệu may mặc. Khấu, khấu, hai tiếng rất nhỏ mà gõ cửa, đánh gậy kiều diễm ân y. Tống Thời Cẩn động tác dừng lại, vùi đầu ở nàng cổ gian, nặng nề mà hô hấp. Cố Hoài Du đột nhiên bừng tỉnh, bị lạc ý thức ầm ầm gian chấn tiến trong óc, cổ nhiệt năng một mảnh, trên lưng còn mang theo tàn ôn, ốt đến nàng hai má đỏ đậm. Trắng nuột vành tai đỏ tươi ướt át, cứng đờ ở đương trường không dám lộn xộn mảy may. Chuyện gì? Tống Thời Cẩn mày nhíu chặt cơ hồ nghiến răng nghiến lợi. Chỉ cần nàng ở, dục vọng liền quay cuồng tựa chiều. Vô pháp áp chế, vốn định lướt qua tắc ngăn. Nhưng mỗi một lần đều gần như trầm luôn. Lại muốn nhẫn nại, quá khó. Cho nên, hôn sự không thể lại kéo dài đi xuống. Ngoặc kép, Lý Triển có tin tức truyền đến, thanh âm dừng một chút. Nhỏ đi xuống, Tống Thời Cẩn đôi tay chống ở trên bàn thật sâu thở dốc. Đãi nghe được ngoài cửa hồi bẩm xong, mới mổ mổ nàng khóe môi, thu tay lại sau này lui hai bước. Cố Hoài Du cánh môi dính nhu lượng thủy quang, giật mình đỏ mặt từ trên bàn trượt xuống. Hai chân mềm mại suýt nữa quỳ trên mặt đất là lúc bị hắn nhắc lên. Ngươi trước vội, hắn trong mắt quang quá mức nhiếp người. Cố Hoài Du bị nhìn đến có chút hoảng hốt. Cúi đầu lý vặt áo bay nhanh nói một câu. Xoay người vội vàng vào nội thất rửa mặt chải đầu. Hết chương.